thiếu phu nhân thật là nghe lời Tống đại nhân. Giờ ta cũng không biết nên gọi là Vi phu nhân hay là Tống phu nhân nữa đây. Mặc kệ, Song Nhi còn chưa nói hết, Tô Thuyên liền nhân cơ hội hôn lên trên miệng nàng. Trong lúc Song Nhi còn không kịp phản ứng lại, thì Tô Thuyên đã cưỡng chế công chiếm đôi môi của Song Nhi. Đầu lưỡi cũng rất nhanh liền xông vào trong khoan miệng của nàng. Tùy ý quấy lấy, cái lưỡi đinh hương bị Tô Thuyên mút hút. Cũng không hiểu là có ma mị gì mà đầu lưỡi của Song Nhi cũng không tự chủ được. Trong lúc này Tô Thuyên đã đem giải dược dùng lưỡi đẩy đến trong miệng Song Nhi. Lúc Song Nhi đem Tô Thuyên đẩy ra, nàng khom lưng muốn nôn ra. Tô Thuyên cười nói, thiếu phu nhân, nếu ngươi đem giải dược phun ra, có thể là làm lãng phí ý tốt của Tống đại nhân đấy. Thật là ghê tởm, Song Nhi không ngừng lau miệng. Oan ức nhìn Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư cũng không ngờ tới Tô Thuyên lại dùng phương thức hương diễm như vậy đưa cho Song Nhi giải dược. Hắn không nhịn được cười nói. Được rồi Song Nhi, có được Hồng Phu Nhân Thiên Kiều Bách Mị Đại Mỹ Nhân như vậy hôn lấy. Cặp môi thơm chắc rất là ngọt ngào. Song Nhi cũng không nên oán giận. Chính Tống Đại Ca nếm thử thì biết ngọt hay không ngọt. Song Nhi không vui nói, Tô Thuyên hơi đỏ mặt, nói, đa tạ Tống đại nhân khích lệ, nếu Tống đại nhân có ý định, bản phu nhân cũng sẽ tự nhiên để cho đại nhân thưởng thức. Cách chương